Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đi vào cảm nghiệp chùa sau núi chỗ thác nước dưới. Nhìn phi lưu ba thước thác nước, Mục Thanh Ca trong lòng đã có rất nhiều cảm khái. Thời gian quá thật mau. Trong nháy mắt nàng đi vào cái này xa lạ thời đại đã hơn một năm. Ở chỗ này nàng tâm cảnh cùng qua đi trước kia hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này có ái nàng, để ý nàng, nàng ái, để ý người, cửu vương phi. Mục Thanh Ca nghe được thanh âm chậm rãi xoay người liền nhìn đến Thục Phi một mình một người đã đi tới. Nàng không giống hoàng hậu ăn mặc như vậy ung dung hào phóng. Cũng không phải Dương Quý Phi như vậy thanh lệ vô song. Càng Quý Phi như vậy quý khí bức người. Nàng ăn mặc một bộ yên màu đỏ trường váy lụa. Thoạt nhìn quyến rũ đa tình. Chính là sắc mặt lại thanh lãnh đạm nhiên. Thoạt nhìn cùng váy áo đảo không phải phối hợp. Lại thêm khác sắc thái. Thục Phi, Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu kêu. Theo lý mà nói Thục Phi là Hoàng thượng Phi Tần. Thân phận tôn quý. Nhưng là Mục Thanh Ca là cửu vương phi. Trạm đế ở Phượng Tiệt Trần còn không có thành thân phía trước sớm đã hạ chỉ phong cửu vương phi tôn quý thân phận. Nhưng cùng hoàng hậu sóng vai mà đứng. Này cũng thuyết minh cửu vương phi ở chúng nữ bên trong không thể khinh nhờn địa vị. Nhìn thấy quý phi đều không cần hành lễ. Huống chi là Thục Phi. Còn nữa Thục Phi nguyên chính là cửu vương phủ thị nữ. Ta vẫn luôn đều đãi ở Chỉ La Cung. Chỉ sợ đây là ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá đối với tên của ngươi, ta lại sớm đã nghe nói. Thục Phi mở miệng nói. Đi đến Mục Thanh Ca bên người. Nhìn nàng tiếp tục nói. Ta vẫn luôn đều hoài nghi ngươi không thể đứng ở vương gia bên người. Ở cái này thế gian có thể xứng với vương gia nữ tử căn bản là không có. Thục Phi cười cười. Rồi sau đó nói. Ta đối với ngươi không hiểu biết. Cũng mà không nghĩ từ người khác trong miệng nghe được có quan hệ ngươi nói ngoa nghe đồn. Bất quá ta tin tưởng vương gia ánh mắt. Vương gia yêu nữ tử tất nhiên là thế gian chỉ có. Mục Thanh Ca đối này cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Thục Phi nhìn về phía thác nước bên kia nói. Hoàng hậu đã gặp phải tuyệt cảnh. Lâm vào tuyệt cảnh bên trong nữ nhân sẽ làm ra cái dạng gì sự tình không khó tưởng tượng. Cơ hội như vậy không nhiều lắm thấy. Hảo hảo nắm chắc, đa tạ Thục Phi nương nương nhắc nhở. Ta nhất định sẽ nắm chắc lần này cơ hội. Thục Phi nhìn mắt Mục Thanh Ca. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn xem xanh thẳm không trung nói. Ta tiến cung đã 8 năm. Từ ta bước vào nơi này thời điểm liền đã đoán trước tới rồi chính mình kết cục. Ta không hối hận, cửu vương phi. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố vương gia. Làm hắn vui vui vẻ vẻ. Ta liền bất hối cả đời này. Mục Thanh Ca nhìn chăm chú Thục Phi. Chỉ thấy nàng sắc mặt hàm ý bi thương biểu tình. Đôi mắt chỗ mang theo đau thương cùng không thể nề hà kiên quyết. Từ nàng tự nguyện tiến cung thời điểm nàng liền đã biết chính mình tương lai gặp phải kết cục. Chính là nàng chưa bao giờ hối hận. Cô tịch 8 năm. Chỉ vì vùi lấp dưới đáy lòng hạ kia một phần khát khao. Đêm khuya đã đến. Mọi người cơ hồ đều lâm vào ngủ say bên trong. Mục Thanh Ca lại ở nghe được bên ngoài động tĩnh trong nháy mắt mở choàng mắt. Không đến một lát, liền nghe được bên ngoài kêu la chào thích khách thanh âm. Mục Thanh Ca xốc lên chăn đứng dậy. Từ bên cạnh cầm lấy áo choàng phủ thêm mở cửa. Cửa hắc ảnh đột nhiên phát tiến vào. Mục Thanh Ca vội vàng ra tay chế trụ người nọ cánh tay. Người nọ che mặt dưới kinh đau ra tiếng. Nhìn đến quen thuộc mặt mày, Mục Thanh Ca đã biết người này là ai. Lập tức trực tiếp đem người túm đi vào đóng cửa lại. Cửu vương phi, bên ngoài truyền đến thanh âm. Mục Thanh Ca lại lần nữa mở cửa nhìn mấy cái cấm quân mà đến. Sương khói lúc này cũng đã chắn Mục Thanh Ca trước mặt. Sao lại thế này? Cửu vương phi, vừa rồi có cái thích khách muốn hành thích Mộ Dung Nhị tiểu thư. Không có đắc thủ bị chúng ta phát hiện một đường đuổi theo. Trên đường mất tích, cửu vương phi nhưng có nhìn đến thích khách thân ảnh. Làm càn, lời này cũng là ngươi hỏi sao? Sương khói nổi giận nói. Chúng ta vương phi vừa mới bị các ngươi đánh thức. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nhìn đến thích khách thân ảnh sao? Ta nói cho các ngươi, thích khách hiện tại không chừng liền tránh ở nơi nào. Nếu quấy nhiễu chúng ta vương phi, ta xem các ngươi như thế nào hướng vương gia công đạo. Một câu liền làm trước mặt mấy cái cấm quân đột nhiên quỳ xuống. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực chảo lấy thích khách. Đi, mau. Sau đó đối với mặt sau mấy tên thủ hạ chỉ huy. Vương phi, sương khói đi đến Mục Thanh Ca bên người. Sau đó nhìn mắt Mục Thanh Ca phía sau phòng dò hỏi. Mục Thanh Ca đẩy cửa mà vào. Liền nhìn đến tránh ở nơi đó che mặt hắc y nhân. Sương khói lập tức rút ra bên hông chỉ thủ đối với che mặt hắc y nhân cổ. Mà người bịt mặt lại không rên một tiếng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mục Thanh Ca chặn lại nói. Sương khói, buông tay, vương phi. Sương khói không rõ vì cái gì vương phi muốn cứu cái này người bịt mặt. Không thể vô lễ, vị này chính là Như Cô. Cái gì? Sương khói kinh ngạc đứng ở nơi đó. Như Cô cười khẽ ra tiếng. Sau đó kéo ra che mặt cái khăn đen. Cửu vương phi quả nhiên thông tuệ. Liếc mắt một cái liền có thể đoán ra nô tỳ thân phận. Nếu cửu vương phi sớm đã biết được nô tỳ thân phận, vì sao còn muốn cứu nô tỳ? Ngài nếu là đem nô tỳ mang đi ra ngoài, không những có thể muốn nô tỳ mệnh, còn có thể làm hoàng hậu nương nương thất lợi. Mục Thanh Ca ngồi vào trên ghế, cho chính mình đổ một chén nước, nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Nói nữa ngươi muốn giết người là Mộ Dung chứa. Mộ Dung gia nội đấu đối ta trăm lợi mà không một hại. Ta không cần phải từ giữa cắm thượng một chân không phải sao? Chỉ là ta thực nghi hoặc, ngươi vì sao phải trốn ở chỗ này? Mộ Dung chứa nơi cách nơi này rất xa. Hơn nữa trên đường trải qua xương phòng nhiều đếm không xuể. Vì sao ngươi chỉ cần lựa chọn nơi này? Như Cô che lại bị thương cánh tay. Bởi vì mất máu quá nhiều làm nàng sắc mặt hơi hơi tái nhợt lên. Ở cảm nghiệp chùa, cấm quân không dám lục soát địa phương chỉ có mấy cái. Hoàng hậu nương nương nơi đó nô tỳ không thể liên lụy. Hai vị quý phi nương nương không có khả năng sẽ giúp nô tỳ. Chỉ có cửu vương phi nơi này. Cấm quân không dám động cửu vương phi. Cho nên nô tỳ tự nhiên mà đến tới nơi này. Người như thế nào biết ta sẽ giúp ngươi? Nô tỳ không xác định. Nhưng là lần này duy nhất biện pháp. Nô tỳ chỉ có một đánh cuộc. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Xem ra ngươi là đánh cuộc chính xác. Chỉ là cửu vương phi. Nô tỳ thật sự tưởng không rõ ngài vì sao phải giúp nô tỳ. Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì cửu vương phi trong miệng theo như lời không nghĩ tham dự Mộ Dung gia nội đấu sao? Hoàng hậu dưới tòa Như Cô là hoàng hậu nương nương nhất tín nhiệm người. Nhiều năm như vậy tới ngươi vẫn luôn đi theo hoàng hậu bên người. Tai nghe mục nhiễm. Như Cô thông minh cũng đều không phải là ta có thể suy đoán đến. Chẳng lẽ Như Cô sẽ không rõ? Như Cô sắc mặt hơi đổi, lại cũng không có quá rõ ràng động tác. Trầm mặc một lát, Như Cô lúc này mới mở miệng nói. Từ hoàng hậu nương nương sinh ra kia một khắc liền không có một ngày ngày lành. Ở Mộ Dung phủ nàng không có cái gọi là tiểu thư thân phận. Chỉ có hèn mọn bị người khinh nhục thân phận. Hoàng hậu nương nương nhịn rất nhiều năm. Nương nương trong lòng vẫn luôn nghĩ chỉ cần thoát đi Mộ Dung gia liền hảo. Chính là không nghĩ tới thái hậu nương nương lại chọn nương nương tiến cung. Nương nương dù cho mọi cách không muốn lại cũng chỉ có thể bị bắt tiến cung. Tuy quý vì hoàng hậu, lại không có thực quyền. Thái hậu nương nương nhìn như giúp nương nương. Kỳ thật chỉ là bảo vệ Mộ Dung gia tộc. Hiện giờ thái hậu nương nương cùng Mộ Dung gia đã bỏ hạ nương nương. Nương nương không có lựa chọn nào khác. Vì bảo toàn tứ điện hạ, nương nương chỉ có thể phá hư việc hôn nhân này. Hơn nữa nương nương biết, Mộ Dung nhị tiểu thư gả cho thất hoàng tử lúc sau tất nhiên cũng sẽ bị quản chế với thái hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương không muốn nhìn đến cái thứ hai chính mình ra đời. Cho nên ra này hạ sách, quảng cáo, cách chương.